bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái nào không cay không? Có, Tôn Miểu lấy ra bánh bò, hỏi Tô Thụy Hy muốn mấy cái. Ban đầu Tô Thụy Hy chỉ định mua một cái, nhưng suy nghĩ một chút rồi nói, cho hai cái đi, cô ăn một cái, nếu chưa no thì ăn luôn cái thứ hai, nếu no rồi thì đưa cái thừa cho trợ lý, tránh việc cả ngày cứ nhìn mình như đang nhìn kẻ trộm. Tôn Miểu gật đầu, khi đóng gói tiện miệng nói, hôm nay tôi nấu canh, chưa cô qua lấy luôn nhé, tôi để dành cho cô hai cái bánh. Nói câu này cô có chút do dự, cô ăn chứ, trước đây khi ăn cơm rang trứng, Tô Thụy Hy cũng chỉ ăn 3 ngày rồi không đến nữa. Tôn Miểu không biết nguyên nhân, chỉ đoán có lẽ là đã chán, bánh bò thực tế cũng khá dễ ngán, ăn 1-2 ngày thì được, ăn mỗi ngày thì không ngán mới lạ. Nghĩ vậy, Tôn Miểu đã đánh giá thấp tay nghề nấu nướng của chính mình. Với tài nghệ này, cô mở quậy ở đây coi như là đãi ngộ cho người đi làm. Đừng nói ăn bánh mỗi ngày, dù ăn bánh mỗi bữa, mọi người cũng không cảm thấy ngán. Món ngon, ăn nhiều cũng không chê. Hơn nữa, tuy thịt bò dễ gây ngán, nhưng cải trắng và hành lá trong bánh bò đã cân bằng tốt điểm này. Không ngán, một chút cũng không ngán. Tô Thụy Hy cũng không cảm thấy ngán, nên cô thấy câu hỏi của Tôn Miểu có chút kỳ lạ. Lắc đầu, ăn, tối cũng vậy, sau hôm qua, cô đã nhận ra một điều. Nếu không nhờ Tôn Miểu để dành bánh riêng, thì rất có thể cô sẽ không mua được. Thời gian tan làm của cô thực tế không quy củ như người đi làm bình thường. Người đi làm dù có tăng ca, giữa chừng cũng có khoảng nửa tiếng để ăn cơm. Thời gian này đủ để mua bánh bò ăn. Còn Tô Thụy Hy, với tư cách là tổng giám đốc tự làm việc cho mình, nếu thật sự bận thì sẽ không có điểm dừng. Căn bản không có thời gian xuống mua bánh ăn. Nếu chỉ dựa vào bản thân, thì rất có thể, thật sự sẽ không có bữa tối. Tôn Miểu chủ động hỏi có cần để dành cho cô hay không. Tại thời khắc này cô dứt khoát chọn. Cần. Tôn Miểu đưa bánh bò cho cô, đợi người kia bước vào tòa nhà Kim Sa, lúc này mới tuyên bố công việc sáng nay của Tôn Miểu tạm kết thúc. Nhìn bề ngoài Tôn Miểu khá bận rộn, trước tiên là thời gian làm việc rất dài, 12 giờ cố định của hệ thống cô phải ở bên cạnh xe đẩy. Ngoài ra sau khi tan ca về nhà cũng phải dọn dẹp xe đẩy. Ngày mai còn phải dậy rất sớm để chuẩn bị. Tuy nhiên, cô vẫn có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ví dụ từ bây giờ đến giờ ăn trưa đều là thời gian cô có thể nghỉ. Sau khi giờ ăn tối kết thúc đến khi người đi làm tan ca, cô cũng có thể nghỉ. Kinh doanh đồ ăn đều như vậy. Ngoài giờ ăn là thời gian mọi người nghỉ ngơi. Phương pháp nghỉ ngơi của Tôn Miểu khá cố định. Đó là lướt điện thoại. Hệ thống rất chu đáo. Trên xe đầy có ổ cắm sạc điện dự phòng cho cô. Nếu không với chiếc điện thoại cũ và thời gian sử dụng điện thoại của cô, điện thoại đã hết pin từ lâu. Cô sẽ đọc tiểu thuyết, xem video, chơi game. Làm nhiều những việc này cũng khiến cô hơi mệt. Khi đặt điện thoại xuống, cô cũng nghĩ rằng mình lại lãng phí một khoảng thời gian. Lúc này, cô sẽ tĩnh tâm, lật xem các video nấu ăn trên mạng, nghiên cứu kỹ thuật của họ. Thực tế, một số video dạy nấu ăn không đúng. Người nấu ăn nhiều chỉ cần nhìn qua là có thể phát hiện vấn đề. Điển hình nhất là khi cô xem một video dạy nấu cà tím om dầu, cho tương đậu, xì dầu, nước tương đậm, dầu hào, muối tất cả vào. Khi Tôn Miểu nhìn thấy thì nhíu mày. Cô theo bản năng cảm thấy làm như vậy chắc chắn sẽ quá mặn. Thực tế, phản hồi trong phần bình luận cũng đúng như vậy. Nhiều người nói rằng giảm bớt tương đậu hoặc xì dầu, nước tương đậm, thậm chí là muối, thì hương vị sẽ ngon hơn so với việc bỏ tất cả cùng lúc. Nếu những người không biết nấu ăn mà tin theo những lời này, thì việc món ăn ngon sẽ là chuyện lạ. Hệ thống nói, cô cũng có thể thử dạy nấu ăn, ví dụ như cơm rang trứng, lẩu cay, bánh bò. Trước đây cô không phải mở quán ăn sáng sao? Chắc chắn còn biết nhiều món ăn vặt nữa. Tôi nào có thời gian. Cứ bày quầy mỗi ngày đã mất 12 tiếng rồi. Nếu còn quay video dạy nấu ăn thì chẳng phải tự làm mình mệt chết sao? Tôn Miểu bác bỏ đề nghị của hệ thống. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Phải tìm cơ hội đổi điện thoại khác mới được. Camera cái điện thoại này thực sự không tốt. Bộ nhớ cũng nhỏ. Xem thử có gói khuyến mãi nào không. Đổi luôn một cái. Cô lại lên mạng xem điện thoại. Điện thoại mới đều khá đắt. Giá cao tới mấy ngàn tệ. Nghĩ đến số tiền ít ỏi của mình, cô quyết định tạm hoãn. Cái điện thoại này cũng chưa hẳn là không dùng được. Đúng là keo kiệt mà. Hệ thống nói câu giống hệt em gái hai phóp. Nhưng Tôn Miểu phản ứng lại với câu này. Không được, tôi không thể bị gọi là keo kiệt. Tôi là tê cứng rắn. Cô đang nói đùa gì với hệ thống vậy? Tôn Miểu cảm thấy câu mình nói thật buồn cười. Nên bật cười. Thời gian buổi sáng trôi qua từ từ. Cô nhìn đồng hồ thấy sắp 11 giờ. Duỗi lưng một cái và bắt đầu làm bánh để bán trưa. Bánh bò bán rất nhanh. Quá nhanh so với lẩu cay từng phần bán. Chỉ cần giữa chừng hết một nồi là phải làm nồi tiếp theo. Buổi trưa Tôn Miểu lại bán được 10 nồi. Cộng cả sáng và trưa đã bán được 18 nồi. Toàn bộ bánh làm từ sáng đã bán hết. Tôn Miểu cười nói với khách hàng rằng đã hết. Lúc này đột nhiên có một vị khách nói. Thật không? Tôn Miểu nhìn kỹ. Hóa ra chính là người tối qua phát hiện cô giữ bánh bò cho Tô Thụy Hy. Tôn Miểu miễn cưỡng cười. Thật sự hết rồi. Chiều nay phải nhào bột làm thêm nữa. Người kia nhìn chằm chằm Tôn Miểu một lúc. Giọng đột nhiên trở nên gay gắt. Chị chủ, chị không giữ bánh bò cho chị nào khác đấy chứ. Bánh bò này chỉ có chị. Quang, mới có. Chúng tôi không có sao. Từ tối qua đã thấy cô ta không phải loại dễ đối phó. Giờ quả nhiên đúng vậy. Tôn Miểu không ngờ rằng có một ngày cô sẽ đấu trí với khách hàng của mình. Vị khách vừa nói những lời chua ngoa, vừa dùng mắt liếc nhìn đĩa đựng bánh bò của Tôn Miểu. Tôn Miểu chỉ có thể không đáp lại. Chỉ nói, thật sự hết rồi. Hôm nay tôi đã cố ý chuẩn bị nhiều hơn bình thường. Nhưng vẫn bán hết. Khách hàng không nhìn ra điều gì, chỉ có thể thở dài. Đúng là tôi không may, tối qua đến lượt tôi thì hết, trưa nay lại đến vẫn không có. Cô gái trẻ mở to mắt nhìn Tôn Miểu. Chị chủ, chị không thể thương tôi một chút, tối nay để dành cho tôi hai cái bánh chứ. Tôi hôm qua chỉ ăn được một cái vào buổi sáng thôi. Từ sau buổi sáng hôm qua, tôi chưa ăn được bánh của chị nữa. Tối về nhà tôi còn gọi đồ ăn ngoài. Bánh bò đó so với bánh của chị. Giống như ánh sáng của đom đóm sao có thể so sánh với ánh trăng. Tôi ngày đêm nhớ bánh bò của chị. Cô ta nói đáng thương quá. Suýt nữa Tôn Miểu đã động lòng. Nhưng không được. Cô không thể tạo tiền lệ này. Một khi bắt đầu giữ bánh cho khách. Chắc chắn sẽ có nhiều khách khác yêu cầu tương tự. Hơn nữa. Nếu cô giữ rồi mà người ta không đến thì sao? Vì vậy, Tôn Miểu tuyệt đối không phá lệ này. Cô gái giả vờ lau nước mắt bằng tay áo. À, chị thật keo kiệt. Giọng cô ta không còn gay gắt nữa, mà trở nên lớn hơn nhiều. Chỉ hai cái bánh mà chị cũng không chịu giữ cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ đến mua bánh bò của chị nữa. Nói xong, cô gái tức giận bỏ đi. Ban đầu Tôn Miểu còn cảm khái, mình đã mất đi một khách hàng như vậy. Không ngờ cô gái đi được hai bước lại quay lại. Tối nay chị bán mấy nồi? Hôm nay tôi mang nhiều, có thể bán 15 nồi. Cũng không nhiều lắm, cô gái lẩm bẩm, lần này mới thật sự đi. Tôn Miểu hiểu rồi, lại một cô gái bướng bỉnh nữa. Khi mọi người đã rời đi, cô ngồi xuống ghế. Lấy hộp cơm giữ nhiệt trong ngăn kéo ra, để mang canh cho Tô Thụy Hy. Tôn Miểu còn mua thêm hai hộp cơm giữ nhiệt nhỏ, loại một tầng, chuyên dùng để đựng canh. Hộp cơm giữ nhiệt hiện nay đều khá tốt, thời gian giữ nhiệt rất lâu. Mặc dù không công nghệ đen như hệ thống, nhưng cũng có thể đảm bảo một khoảng thời gian không bị nguội. Tôn Miểu mở phần của mình, dựng bảng nhỏ trên xe đẩy, bắt đầu ăn trưa. Mới ăn được một lúc, cô thấy Tô Thụy Hy đến. Cô ấy đến sau giờ ăn trưa. Lý do Tô Thụy Hy có thể thong thả đến vào lúc này hoàn toàn là vì Tôn Miểu đã dành riêng một phần cho cô. Nếu không, với thời gian này, cô ấy có thể trực tiếp quay về và đợi một tiếng rưỡi sau mới đến. Thấy Tô Thụy Hy đến, Tôn Miểu lau miệng một chút, lấy hộp cơm đựng canh từ trong tủ ra, rồi đóng gói thêm hai phần bánh. Chị Tô, đây, cảm ơn. Tô Thụy Hy quét mã, vẫn là 50 tệ. Tôn Miểu nói quá nhiều, trước đó đã nói rõ một phần canh chỉ cần 10 tệ. Cô mang đến tận nơi cho tôi, coi như đây là phí ship. Cô nhìn hộp cơm trong tay, lại hỏi, hộp cơm bao nhiêu tiền? Lần này Tôn Miểu thành thật trả lời, một cái 50, Tô Thụy Hy lại quét thêm 100. Thực tế cô không nghĩ rằng Tôn Miểu sẽ mua hộp cơm giữ nhiệt giá 50 tệ. Với Tô Thụy Hy, giá này thực sự không đáng kể. Và cô ấy thậm chí sẽ không mua hộp cơm giữ nhiệt rẻ như vậy. Nhưng với Tôn Miểu, rõ ràng đây là mức giá khá đắt. Tôi ăn xong rửa rồi sẽ mang qua cho cô. Không sao, tôi rửa cũng được mà. Đã làm phiền cô nấu ăn rồi, sao có thể để cô rửa bát nữa chứ? Tô Thụy Hy định nói vài câu với Tôn Miểu rồi đi. Nhưng ánh mắt thoáng liếc qua thấy Tôn Miểu đang ăn trưa. Bước chân Tô Thụy Hy dừng lại, không kiềm được hỏi một câu, trưa nay cô ăn gì? À, Tôn Miểu nhất thời không phản ứng kịp, khi xác nhận Tô Thụy Hy đang hỏi gì thì mới trả lời. Thịt bò xào, rau cải xào, và thêm một quả trứng chiên cho mình. Lần trước, hình như cũng có món thịt bò xào. Cô thích ăn thịt bò xào nhỉ? Cũng tạm thôi. Dạo này đang làm bánh bò, vừa hay có chút thịt bò thừa nên tôi xào luôn. Cũng tốt, Tô Thụy Hy hỏi xong, cầm bữa trưa của mình lên lầu. Sau khi người kia đi, Tôn Miểu tiếp tục ăn trưa. Đến khi ăn hết cả quả trứng ốp la, cô mới đột nhiên nhận ra, chẳng lẽ Tô Thụy Hy đang thèm bữa trưa của mình sao? Cách chương